Chương 2, ta là Tề Thiên Đại Thánh. Tạ Vân Phi dọa đến hồn phi phách tán, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hết lần này tới lần khác hắn mặc một thân cà sa, chạy lại không tra y ra được gở, trong tay còn mang theo một cái tích trượng, hiển nhiên chính là cái ma cà đông. Lộng lấy đại hổ bổ nhào bạch mã đằng sau, liền đem mục tiêu nhắm ngay đường tam tạng. Đại hổ trường dài hơn 2 mét, cái đuôi dựng thẳng lên, giống như một đầu roi thép, mở ra miệng rộng, đều có thể thấy được trong miệng lâm ly máu tươi. Tạ Vân Phi hai chân, trong lòng thầm nghĩ, than bùn bản thần tăng liền muốn treo ở chỗ này, Quan Âm Bồ Tát tỷ tỷ, chư thiên thần Phật ta, ai có thể tới cứu cứu ta với đại đồ đệ của ta Tôn Ngộ Không, ngươi ở đâu? Hắn đầy đầu cuồng thổ danh thời điểm, liền thấy một bên nhảy ra một tên thợ săn không nói hai lời, bưng lên xiên thép hướng phía mánh hổ đâm tới. Lao hổ mắt thấy thợ săn, giống như là gặp được khắc tinh đồng dạng bản năng liền muốn chạy đi, còn chưa kịp quay người, thợ săn đã đem xiên thép vừa vặn cắm ở đại hổ cái cổ ở giữa. Lao hổ a ô một tiếng, lại là mất mạng, ở ra dám. Tạ Vân Phi lau lau đỉnh đầu mồ hôi lạnh, nghĩ lại tới 86 bản Tây Du Ký, cùng đằng sau tục đập hơn N chủng Tây Du Ký nội dung cốt truyện, hắn đột nhiên nhớ lại trước mắt thợ săn chính là cứu mạng ân nhân, về sau còn tặng hắn không ít thứ đâu. Tạ Vân Phi sửa sang lại quần áo, bày ra một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, đi đến thợ săn trước người, nói ra, A-di-đà Phật, cảm tạ thí chủ cứu được tiểu tăng một mạng. Thợ săn trên dưới dò xét Tạ Vân Phi, khuyên nói ra, đại sư không nên tới nơi đây, nơi này sâu dài trải rộng, không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Tạ Vân Phi ra vẻ ẩn sĩ bộ dáng, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, ta lần này đi về phía Tây Thỉnh Kinh. Chính là vì ta đại đường bách thế cơ nghiệp, ước vạn con dân. Thợ săn kia nghe chút là đường triều thỉnh kinh cao tăng càng thêm sùng bái, vận điệu lấy nhà mình hành lễ tặng cho Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi trong lòng thầm nghĩ, người cổ đại thật đúng là giản dị, thực sự quá dễ lừa. Bất quá bản thần tăng hay là trước mang theo hành lý đi tìm ta đại đồ đệ tốt, không có bảo tiêu ở bên người, than bùn một chút cảm giác an toàn đều không có. Nếu là lại không tìm tơ y hắn, không có đụng phải yêu quái trước đó, bản thần tăng sợ sẽ bị những này lao hổ ăn. Tạ Vân Phi bạch mã bị lao hổ xử lý, cũng may thợ săn lại tặng hắn một tớt, Tạ Vân Phi QNZ không thèm để ý, tại hắn trong ấn tượng không có gặp được bạch long mã trước đó, giống như hắn bạch mã, cũng không biết bị ăn vài tớt. Lại đi 3 năm ngày, đang lúc Tạ Vân Phi khát nước khó nhịn, cũng không biết Ngũ Chỉ Sơn ở nơi nào, không phải nói Ngũ Chỉ Sơn có 5 cái đầu ngón tay nha. Ta làm sao lại không nhìn thấy trong trí nhớ đầu khỉ hẳn là thật xa liền sẽ la lên sư phụ, thế nhưng là Tạ Vân Phi bay qua mấy tòa núi cao, đều không có nghe được đáng chết con khỉ gọi, vì tìm được cái gọi là đại đồ đệ, Tạ Vân Phi trong lòng đã sớm tích tụ lửa giận. Hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng, thuyền nhỏ đã qua Vạn Trọng Sơn. Không chỉ có nghe không được con khỉ gọi, bản thần tăng một ngọn núi đều không nghĩ tới. Thật nhàm chán a, thật nhàm chán, đột nhiên chân núi chuyển tới một thanh thúy giọng nữ, Tạ Vân Phi sửng sốt, Tây Du thế giới yêu quái đầy đất chạy, sẽ không có gặp đồ đệ, ta liền gặp được yêu quái đi. Tạ Vân Phi tung người xuống ngựa, đi đến vách núi bên cạnh, hướng xuống xem xét, chỉ thấy một nữ tử bị dưới núi, Tạ Vân Phi thầm nói, than bùn hiện tại rất lưu hành bị chấn sơn phía dưới A Tôn Ngộ Không bị chấn Ngũ Chỉ Sơn, cô gái này cũng bị chấn sơn phía dưới. Chán ở dê lẽ lại vị này tiên nữ trên trời, đắc tội thiên đình đại quan lại nói y, những cái kia thần Phật đại nhân vật liền tốt cái này miệng a có vẻ như nhị lang thần muội muội tam thánh mâu chính là bị giam giữ trong núi đi, đằng sau. Mới có trầm hương cái này hùng hài tử phá núi cứu mẹ cố sự. Tạ Vân Phi sức tưởng tượng rất phong phú, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Uy ngươi là yêu quái sao? Tạ Vân Phi thò đầu ra, hỏi dò. Phía dưới nữ tử ngóc đầu lên, mặc dù bị chân núi nàng, nửa người trên vẫn còn lộ ở bên ngoài. Mà lại lúc này, vị nữ tử này trên thân cũng không có quần áo vật che chắn, trước mặt quang cảnh tự nhiên bị Tạ Vân Phi nhìn một cái không sót gì. Ngươi mới là yêu quái, cả nhà ngươi đều là yêu quái. Muội tử nhe lấy răng, tức giận vạn phần nói ngươi cho ta xuống tới, đứng ở phía trên rất đáng gờm a rộng mở phong cảnh Tạ Vân Phi nhãn tỉnh sáng lên. Máu mũi rất tự nhiên xuôi dòng mà xuống, tranh thủ thời gian xoa xoa máu mũi, Tạ Vân Phi chống nạnh, cười ha ha, nói, muội tử, muốn ước pháo sao đại gia ta khụ khụ khụ, bản thần tăng phương diện kia sức chiến đấu thế nhưng là rất mạnh nha. Ân, cái này sắp thôi, dưới mắt còn băn khoăn hệ thống cái kia trung cực nhiệm vụ, muốn thu phục 99 cái nữ yêu tinh. Nghe nói Tây Du Ký bên trong nữ yêu tinh đều là rất lớn mật, cho nên Tạ Vân Phi QNZ thử rất lớn mật hỏi một câu. Nói thực ra, mở miệng nói xong lời này về sau, trong lòng của hắn còn có chút kích động nhỏ đâu. Ca là ai ca hiện tại thế nhưng là Đường Tăng A lại có cái nào nữ yêu tinh, có thể cự tuyệt được ta sao? Muội tử lấy tay chống đỡ cái cằm, hồn nhiên không thèm để ý trước ngực cảnh sắc bị đối phương nhìn lại, mà là nhìn qua Tạ Vân Phi, cau mày hỏi, ước pháo là cái gì đồ chơi kia, ăn ngon không ăn ngon? Ăn ngon, Bẩn Tăng sản phẩm rất có dinh dưỡng, còn có nhựa cây nguyên lòng trắng trứng, tuyệt đối bổ dưỡng, ăn nó đi kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão. Tạ Vân Phi mặc dù không nhìn thấy giờ phút này nét mặt của mình, nhưng hắn biết vậy nhất định tương đương hèn mọn. Rất nhanh, Tạ Vân Phi liền từ trên sơn nham thuận bò lên xuống dưới, đi vào muội tử kia bên cạnh. Đứng tại muội tử trước mặt, Tạ Vân Phi trong đầu lóe lên vô số cái hèn mọn suy nghĩ. Tại cái này núi hoang rừng hoang bên trong, cái này muội tử còn bị chấn sơn dưới chân, coi như nàng gọi rách cổ họng QNZ không người đến giúp nàng. Bất quá Tạ Vân Phi hay là sinh ra mấy phần cẩn thận, yêu quái đều nhớ ta thịt Đường Tăng, cưa gái có thể, nhưng nếu là đem mạng nhỏ cho góp đi vào, liền không có lời. Cái này, ngươi thật không phải yêu quái. Tạ Vân Phi duy trì cùng muội tử mười bước khoảng cách xa, tại Tạ Vân Phi bên tay phải có một gốc cây đào, phía trên kết xuất đỏ rực quả đào nhìn qua, tươi non nhiều chất lỏng, mị vị ngon miệng. Ta không phải, muội tử rất thẳng thắn nói, ánh mắt phiêu hương Tạ Vân Phi sau lưng quả đào cây. Tựa hồ đối với quả đào khát dị thường nhìn. Vậy là ngươi người không phải? Vậy là ngươi tiên nữ? Tạ Vân Phi mở to hai mắt, ánh mắt khóa chặt đối phương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, thầm nghĩ nếu là tiên nữ, anh em liền lửa phát, tôn khỉ con cái gì trước tiên có thể không thu, thu cái tiên nữ muội tử làm đồ đệ cũng là thật không tệ nha. Tiên nữ ngươi đang vũ nhục ta sao? Muội tử hừ một tiếng. Tạ Vân Phi từ cây đào bên trên giật một cái lớn nhất nổi tiếng nhất, ăn nước về ra. Khinh bị nói, ngươi không phải yêu, cũng không phải người, còn không phải tiên, ngươi mẹ nó là nhân yêu a con lư a cho cờ, cho ta đến hai cái quả đào. Muội tử mắt thấy Tạ Vân Phi miệng lớn ăn quả đào, nước bọt kéo một chỗ, đỏ ngầu cả mắt. Tạ Vân Phi ngang nàng một chút, nói, ngươi mắng ta con lư a cho cờ, còn nhớ ta cho ngươi quả đào ăn, người đi mà nằm mơ à, ta là Tề Thiên Đại Thánh. Dám nói chuyện với ta như vậy có tin ta hay không? Một đầu ngón tay bóp chết người. Muội tử gầm thét lên, chấn động đến Tạ Vân Phi tả diêu hữu hoảng, ngồi xuống trên mặt đất.